Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Quỷ Dị Người Bù Nhìn. 8 giờ tối, tại công trường bận rộn một ngày mở lớn núi mở ra nào đó trực tiếp phần mềm. Thuần thục tiến nhập một cái trực tiếp phòng. Cái này trực tiếp phòng tiêu đề là Tuyệt Đối Chân Thực, Đáng Yêu Tiểu Lộ Thăm Dò An Thành Nhà Ma. 8 giờ tối nay xuất phát. Hắc hắc, không tới chậm. Trung niên công nhân hèn mọn cười dưới. Một bên ăn mì tôm một bên nhìn lên trực tiếp. Hắn sở dĩ nhìn trực tiếp, cũng không phải đối cái gì nhà ma cảm thấy hứng thú. Đơn giản là muốn nhìn cái này tên là Tiểu Lộ dẫn chương trình tại nhà ma chạy trốn thời điểm. Nhiều lắc lắc nàng đôi kia mặc dù giả, nhưng là cũng đủ lớn thỏ trắng. Đây cũng là hắn một ngày bên trong vì số không nhiều giải trí thời gian. Các vị người xem, các bằng hữu, chúc mọi người buổi tối tốt lành a. Ta là các ngươi tiểu khả ái, tiểu tiểu lộ. Mọi người thấy đằng sau ta cái này âm trầm phòng sao? Đây chính là trong truyền thuyết An Thành số 68 nhà ma. Hôm nay, ta liền dẫn mọi người cùng đi thăm dò cái này nhà ma a. Ban ngày chanh chua, khí thế hung hăng lộ tỉ. Lúc này biến thành đáng yêu điềm tâm tiểu tiểu lộ. Không thể không nói, diễn kỹ vẫn là có một chút. Trực tiếp bắt đầu về sau, cái này lưới mặt đỏ, sao nổi tiếng qua mạng nhờ mặt đẹp. Dẫn chương trình bắt đầu thăm dò cái này nhà ma. Màn ảnh thỉnh thoảng nhắm ngay lồng ngực của nàng. Loại này cho người xem phát phúc lợi phương thức, là nàng hấp dẫn người xem lớn nhất lợi khí. Dù sao đầu năm nay, đã không có mấy người tin tưởng những cái kia hù dọa đứa trẻ kinh khủng cố sự. Dân chúng bình thường cũng không biết kinh khủng khôi phục sự tình. Trực tiếp phòng bên trong người xem đều vui vẻ nhìn xem tiểu lộ phát phúc lợi, không ngừng lắc lư nàng giả thỏ trắng. Đồng thời trước đó hậu cần tổ thiết trí một chút đạo cụ cũng làm ra tác dụng, thỉnh thoảng đến điểm mạo hiểm kích thích hình tượng, điều động lấy người xem cảm xúc. Như vậy trực tiếp phòng bên trong người xem nhân số cũng càng ngày càng nhiều. Nửa giờ sau, liền từ lúc mới bắt đầu 200.000 đã tăng tới 600.000. Cái này khiến lộ tỷ âm thầm mừng rỡ, quyết tâm muốn đem nhân khí xông lên 1 triệu. Hô, nơi này quá dọa người. Không biết vừa rồi các ca ca có hay không bị hù dọa a? Ngược lại tiểu lộ là bị dọa cho phát sợ. Bất quá nói xong thăm dò toàn bộ nhà ma, cái kia tiểu lộ liền tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tiếp xuống để vốn bảo bảo mang theo mọi người đi lầu 2 xem một chút đi. Tại lầu 1 dạo qua một vòng, đem tất cả thiết trí đồ tốt toàn bộ phát động về sau, lộ tỷ bắt đầu hướng lầu 2 đi đến. Cái này nhà ma hết thảy có 3 tầng. Trọng đầu hí tại lầu 2. Hậu cần tổ an bài một cái nhân viên công tác làm bộ lệ quỷ. Đợi lát nữa nhất định phải đem tiết mục hiệu quả kéo căng. Trong lòng nghĩ như vậy, lộ tỷ giả trang ra một bộ rất là sợ sệt bộ dáng. Thận trọng hướng lầu 2 đi đến. Hướng lầu 2 thời điểm ra đi, đầu bậc thang đột nhiên xuất hiện một cái mơ hồ gầy cao thân ảnh. Thân ảnh này như ẩn như hiện trong bóng tối, bị ánh trăng kéo lão dài. Có loại quỷ dị không nói lên lời cảm giác. A a a, tiểu lộ, lầu 2 đầu bậc thang có cái gì a? Đường nhỏ chạy mau, nơi đó có cái gì? T, thân ảnh này nhìn xem thật có điểm dọa người. Đó là cái gì a? Ngoặc kép, chẳng biết tại sao, coi như biết đều là giả, nhưng là khi nhìn đến cái này thân ảnh mơ hồ lúc, vẫn là có không ít người xem sinh ra một tia hoảng sợ. Mà lộ tỷ bên kia đã nổi lên nói thầm, hậu cần tổ lúc nào tại lầu 2 đầu bậc thang an bài đồ vật, bọn hắn không cùng ta nói a? Trong lòng nghĩ như vậy, lộ tỷ nửa làm bộ nửa chân thực lộ ra thần sắc sợ hãi, một chút xíu hướng lên phía trên đi đến. Các loại tới gần một chút về sau, bất luận là lộ tỷ vẫn là trực tiếp phòng bên trong người xem đều thở dài một hơi. Nguyên lai cái này gầy cao quỷ dị thân ảnh là một cái bộ dáng có chút đáng sợ người bù nhìn. Hô, hù chết bảo bảo. Nguyên lai là một cái người bù nhìn a. Không sao, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Lộ tỷ bộ dáng làm ra vẻ vỗ vỗ ngực. Sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Nàng không có chú ý tới. Hậu cần tổ mặt người sắc đột nhiên trở nên có chút khó coi. Cái này ven đường nhặt được người bù nhìn. Không phải an bài tại lầu một sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Đây là có chuyện gì? Mau đi xem một chút lầu một người rơm kia còn ở đó hay không? Hậu cần tổ tổ trưởng lão Chu nói khẽ với thủ hạ phân phó một câu. Nghe vậy hai cái thanh niên lập tức chạy tới xem xét. Rất nhanh, bọn hắn sắc mặt trắng bệch trở về. Chu ca, lầu một người bù nhìn con. Còn ở nơi đó, tê, nghe nói lời ấy, hậu cần tổ người chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh xuyên qua trán. Toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên. Bọn hắn rõ rệt chỉ nhặt được một cái người bù nhìn. Ở đâu ra hai cái? Với lại bọn hắn căn bản không có ở lầu hai đầu bậc thang an bài đồ vật. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hậu cần tổ người càng nghĩ càng không thích hợp. Sợ hãi trong lòng chi tình càng phát ra nồng đậm. Chu, Chu ca, chúng ta nên làm cái gì? Muốn đi nói cho lộ tỷ sao? Một cái nhân viên hướng lão Chu hỏi. Nói thật, gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Hậu cần tổ mỗi người đều muốn lập tức kết thúc trực tiếp. Rời đi nơi này, nhưng lúc này chính vào trực tiếp đỉnh phong kỳ. Người xem nhân số chạy 1 triệu đi. Cao như vậy nhiệt độ. Lộ tỷ làm sao lại cứ vậy rời đi đâu. Bọn hắn nếu là không quản trực tiếp chạy trốn lời nói. Cái kia phần công tác này khẳng định không có. Suy tư một lần về sau. Lão Chu cắn răng nói. Có thể là chúng ta nhớ lầm. Lại hoặc là cái này nhà ma bên trong vốn là có một cái kiểu dáng không sai biệt lắm người bù nhìn. Tóm lại, vấn đề không lớn, một cái người bù nhìn mà thôi. Tiếp tục trực tiếp, nói xong, bọn hắn liền đi theo lộ tỷ, lên lầu 2, không có người chú ý tới. Tại bọn hắn sau khi rời đi, đứng sừng sững ở đầu bậc thang người bù nhìn con mắt chuyển bỗng nhúc nhích. Nhìn chăm chú bọn hắn bóng lưng rời đi. Vở kịch hay, vừa mới bắt đầu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.